Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 48, tình yêu và chiến tranh, 7. Góc truyện audio.com. Mày rất thông minh, vừa rồi cứ im lặng dùng kìm móng tay cắt dây thừng. Xem ra sau này muốn bắt mày phải dùng dây thừng thô hơn. Tay sai của toilet tình, ông gặp qua chị tôi hả? Tao không những biết chị mày mà tao còn giết nó. Ông chú dữ dằn vừa nhe răng cười vừa đi tới chỗ mạn chữ. Tao là cậu của tinh tử, Mitarai Toshio, ngự thủ tẩy mẫn hùng. Toilet hùng à, rất hợp với bộ mặt của ông. Tôi thấy hai tay mạn chữ nắm chặt thành quyền hình như còn nghe thấy tiếng rắc rắc. Mạn chữ đang giận, nhóc con, tao có thể giết chị mày thì hôm nay tao cho mày xuống hoàng tuyền luôn. Hết ông đó, ông làm cô hồn dã quỷ trước thì có. Hai người cùng lúc tấn công đối phương. Cô không sao chứ, Tiêu Diêu hồi hộp cầm lấy tay tôi. Tôi rất khỏe, vừa rồi cậu cũng nghe rồi. Đó chỉ là nước biển ngoại trừ tốt cho việc trao đổi chất thì không còn tác dụng nào khác. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây rồi tìm người tới giúp. Mạn chữ chắc cầm cự được. Huyền Nhu muốn chạy đi kêu cứu nhưng nhóm Lâu La chắc không muốn cho chúng tôi dễ dàng chạy thoát. Bên này có Tiêu Diêu bảo vệ tôi và Huyền Nhu. Bên kia có Mạn chữ đấu với kẻ thù giết chị mình. Mạn chữ một cước dẫm lên chân của toilet hùng. Chân kia đạp mạnh vào lưng ông ta. Tôi và Huyền Nhu liền hoan hô. Tiêu Diêu bay lên một cước đá bay một tên vào tường. Miệng người kia liền phun máu. Đáng đời, mạn chữ và tên hùng cũng khó phân cao thấp. Cây kiếm nhất trên tay tên hùng liên tục chém tới. May mà mạn chữ phản ứng nhanh. Nhanh chóng ngồi xổm xuống. Chỉ chém chúng vài cọng tóc. Mà cậu ấy cũng lập tức cầm thanh sắt đạp vào bộ phận trọng yếu của ông ta. Đau đến nỗi ông ấy bay ra ngoài. Ai bảo ông ta cầm kiếm nhất phải mở hai chân ra. Ông giết chị tôi cho nhà ông tuyệt từ tuyệt tôn luôn. Mạn chữ bổ sung thêm một cước vào lồng ngực ông ta. Toilet hùng ôm hạ thân nằm dài trên đất, vẻ mặt dữ tợn, tôi không làm tội phạm giết người nên tôi sẽ tha ông một mạng. Còn ông thì hãy làm thái giám suốt đời đi. Mạn chữ nói xong lại dồn sức đánh, toilet hùng không hề phản kháng. Đánh đến ông gục xuống mới thôi. Đi chết đi, trong lúc mạn chữ đánh toilet hùng xong thì tất cả bọn tiểu tốt cũng bị Tiêu Diêu dọn xong. Không ngờ tới cậu cũng có chút năng lực. Mạn chữ đi tới, chúng ta nhanh chóng rời chỗ này nếu không có nhiều người tới thì càng phiền. Huyền Nhu lo cũng không phải không có lý. Nói không chừng lại có thể như vậy. Cho nên, mạn chữ, cậu không báo thù sao? Huyền Nhu hỏi mạn chữ, người kia không phải giết chị cậu à, tớ giết ông ta rồi. Chị tớ sẽ sống lại à? Sẽ không, nếu vậy thì biến thành phim kinh dị mất thôi. Cho nên, quên đi, thiền ông ta cũng không tệ mà. Đi thôi, đừng dày già nữa, con gái thật đáng sợ. Khi Huyền Nhu đẩy cửa kho hàng ra, nghênh đón chúng tôi không phải là ánh nắng mặt trời mà là bóng tối. Cẩn thận, Tiêu Diêu kéo tôi tránh khỏi một phát súng. Tiếp viện đến nhanh như vậy. Tiêu Diêu nói, vậy là mục tiêu bọn họ chỉ có mình tôi. Lão nhị, có một con nhóc mà cũng không đánh lại. Một người đàn ông xuất hiện nhìn còn dữ hơn toilet hùng. Ông là em ông kia. Mạn chữ đứng lên hỏi, mày còn đánh được hơn chị mày. Em ông bị tôi phế rồi. Bây giờ tới phiên ông. Tao có súng, mày không sợ, anh của tên hùng cởi áo khoác đưa cho cấp dưới. Sợ, đương nhiên sợ rồi nhưng tôi càng muốn đánh với ông một chút. Ông thắng rồi giết tôi cũng chưa muộn. Nhóc con, không tệ, bà nội ông là Hứa Mạn chữ. Tiêu Diêu, cậu bị sao vậy, rốt cuộc là thế nào? Một phát vừa rồi không có chúng tôi, nhưng nó xuyên qua vai Tiêu Diêu. Tôi ôm cậu ấy. Máu từ tay tôi rơi xuống mặt đất, vết máu tràn ra như những bông hoa màu đỏ. Không được chết, không tốt, Tiêu Diêu hình như không tốt lắm. Ê, mấy người ngừng đánh một chút được không? Đưa cậu ấy đi bệnh viện trước đi. Này, này, đưa Lâm Lan Chăn đến chỗ tình tử trước. Chỗ đó cũng được rồi. Anh của toilet hùng ra lệnh thuộc hạ. Không, tôi không đi, Thiệu phu nhân, chồng cô cũng ở đó. Cô không lo sao? Toilet tình muốn làm gì? tôi không đi, tôi liều mạng dãy giụa, tôi không muốn đi, giác quan thứ 6 nói cho tôi biết nó không tốt đẹp gì. Tôi không muốn đi, ngoan chút, ngoại trừ dùng súng mấy ông không còn cách nào khác sao? Lan Chan, nhìn Huyền Nhu bị người chỉ vào huyệt thái dương. Tôi chỉ còn biết nghe lệnh của họ thôi. Không được đi à, tình tử nhất định muốn hại cậu. Đi thôi, Huyền Nhu chăm sóc Tiêu Diêu nha. Ê Tiêu Diêu, không được chết đó. Lâm Lan Chan, toilet tình muốn làm gì? Ngồi trên xe tôi luôn luôn nghĩ đến vấn đề này. Tôi cuối cùng biết được cô gái này là một tên điên. Người bình thường không thể hiểu tên điên muốn làm gì. Tôi cũng không biết mình muốn gì. Chỉ là bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Giống như bị dây quấn lấy. Không thể hô hấp, các ông dẫn tôi tới đây làm gì? Này, tay sai của tình tử dẫn tôi tới khách sạn Long Cung. Chỗ tôi từng kết hôn. Tình tử rốt cuộc muốn giở trò gì đây? Tôi được mời vào phòng tổng thống. Tiểu thư tình tử ở bên trong chờ thiệu phu nhân. Một khuôn mặt lạnh băng nói chuyện với tôi. Động tác mở cửa của hắn giống như cương thi. Làm gì, tôi không vào, mặc kệ tôi có nguyện ý hay không. Tôi vẫn bị bắt tới phòng ngủ. Đây là cái gì, là mơ sao? Đúng, là tôi đang nằm mơ. Nằm mơ, không phải thật, không phải. Lâm Lan Chan, như thế nào không biết tao à? Toilet tình hỏi tôi. Hừ, tôi làm sao có thể không biết nó. Cho dù nó có lột sạch quần áo. Hóa thành cho tôi cũng nhận ra Văn Nhược Tình. Toilet tình trần như nhộng nằm trên giường. Bên cạnh còn có Tế Huyên quần áo hỗn độn. Các người, Tế Huyên vẫn ngủ say. Chỉ là bộ mặt có chút thống khổ. Như thế nào, giật mình à, mày thấy rồi đó. Hi hi, chúng tôi làm gì, cách chương.